Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 27, công lược vị hôn phu băng lãnh, 27. Góc truyện audio.com. Edit, tiểu hi hi beta, bin hia tiết tiến tiến tức giận đến mức muốn lật bàn. Đường Mộng Nhã không hề dao động. Tôi chỉ nói lại những lời mà cô vừa nói thôi mà. Bản thân không muốn, đừng đẩy cho người khác. Từ đầu đến cuối Mộng Nhã chỉ nói lại những lời mà Tiết Tiến Tiến khinh bỉ cô. Sắc mặt Tiết Tiến Tiến đỏ bừng, chẳng qua đây chỉ là đến từ tức giận. Cô đường đường là con gái nuôi của Tiết Thị, sao lại có thể đánh đồng với một cái bình hoa bao cỏ? Chính yếu là cái bình hoa bao cỏ này còn dùng lời cô ta từng nói để nhục nhã cô ta. Thật sự không nhịn được, Tiết Tiến Tiến ngẩng đầu, vén tóc lên. Một cổ mùi hương tinh dầu đánh úp lại, Mộng Nhã bất động thanh sắc nín thở, thẳng đến khi thật sự không nín được nữa mới bắt đầu hô hấp. Bởi vì, cổ mùi hương này thật sự có hơi khó chịu nha. Cũng khó trách, Tiết Thiến Thiến tốt nghiệp từ châu Âu trở về, khó tránh khỏi lây dính thói quen thích đem nước hoa và tinh dầu xịt thật nồng của các bạn học xung quanh. Tiết Thiến Thiến nói, chúng ta so thao tác về tốc độ đi. Đây là sở trường mạnh nhất của cô ta. Năm đó chính là dựa vào chiêu thức này mới bắt được danh hiệu đệ nhất toàn trường. Sau đó mới trúng tuyển được ở trường học tinh Anh. Mộng Nhã tự nhiên không có ý kiến. Nói, được nha, tôi phải cho cô thua tâm phục khẩu phục. Tiết Thiến Thiến, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Đừng tự đắc quá sớm. Mộng Nhã nói, đúng rồi, chúng ta mới chỉ nói hình phạt với tôi thôi. Nếu cô thua, cô nên làm gì bây giờ? Tiết Thiến Thiến cắn răng nói. Tôi là giám đốc, Mộng Nhã chẳng hề để ý nói. Tôi còn là bà chủ tương lai của cô đó. Bà chủ cao quý đây hạ mình thi đấu với cô. Thật sự đã cho cô mặt mũi rồi đó. Tiết Thiến Thiến khó thở. Cô khinh người quá đáng. Mộng Nhã bình tĩnh như cũ. Chỉ là hơi hơi nhướng mày. Nói. Trước nay tôi không có nghe nói qua nơi này có quy củ khi dễ người mới. Nếu đây là cô dạo oai phủ đầu với tôi, như vậy nếu tôi thắng, dù sao cũng phải cho tôi một chút ích lợi chứ. Tiết Thiến Thiến, nếu cô thắng, tôi cho cô có cùng đẳng cấp, quyền hạn với tôi ở bộ phận này. Mộng Nhã, hửm, tôi đây chính là giám đốc. Tiết Thiến Thiến, cô chỉ là có quyền hạn này mà thôi. Mộng Nhã gật đầu, cũng được, chúng ta bắt đầu đi. Lúc hai người nói chuyện, từng người mở ra giao diện của mình, sau đó gõ phím liên tục. Phương thức so đấu thao tác về tốc độ rất đơn giản. Chỉ cần đăng nhập giao diện của mình, sau đó dùng hết toàn lực phá giải các chướng ngại mà đối phương thiết trí. Thiết kế, bố trí, sau đó rảnh rỗi thì bao vây đối phương, ai bao vây đối phương trước. Thì tính là thắng, so cái này, Tiết Thiến Thiến thuần túy chính là khi dễ Mộng Nhã. Nếu Mộng Nhã thật sự chỉ là một học sinh phổ thông, như vậy thì không cần so, cô sẽ trực tiếp bị loại trừ. Rốt cuộc là cô thi đâu thế nào cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại Mộng Nhã một chút cũng không sợ, có cái tốc độ nào có thể so sánh được với thao tác tốc độ của hệ thống. Cho dù là kêu những hacker đứng đầu toàn thế giới, nhưng khi đối diện với hệ thống, thì cũng giống như một đứa nhóc thi đấu với người khổng lồ. Hoàn toàn không thể so sánh được. Hệ thống, để cho ta làm, Mộng Nhã nhướng mày, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như thế sao? Hệ thống trầm mặc, quả thật thư ký chủ hiểu được rất nhiều, thứ học được cũng rất nhanh, nhưng quả thực là cô không hề tiếp xúc với phương diện này. Rốt cuộc là ở kiếp trước cô cũng đã từng đi qua con đường giới nghệ sĩ này. Mộng Nhã dần dần từ bỏ quyền khống chế thân thể của mình. Ở trong đầu xem thao tác bay nhanh của hệ thống, những người chung quanh nhìn thấy tư thế thành thạo của cô. Ngón tay linh hoạt, lập tức bắt đầu kinh ngạc cảm thán hoa. Thì ra nơi này còn có thể mã hóa như vậy. Thật là mở mang kiến thức. Đúng vậy nha, thì ra là có thể phá giải như vậy. Sao trước nay tôi lại không nghĩ tới chứ? Mà tốc độ tay lúng túng của Tiết Thiến Thiến bên kia đã hoàn toàn hỏng mất. Tại sao lại như vậy? Sao Đường Mộng Nhã lại có kỹ thuật cao thâm như vậy? Cái này không khoa học a. 28/6/2018 Uhia, chương trước trước nữa, ta có đặt câu hỏi là tên đầy đủ của ta là gì? Đáp án là Đình Diệp Kỳ Vân nhá. Rất tiếc có nhiều bạn đoán cũng gần đúng rồi nhưng lại đoán sai ở chỗ chữ Đình hoặc Kỳ. Và có 12 bạn đoán đúng. Ta biết là chỉ có một số ít các nàng nhớ tên ta thôi. Người đầu tiên đoán đúng tên ta là nàng Huynh Nguyên 233. Còn những bạn sau chắc là thấy nàng Hasan San 2507 nói ở trên nên mới ghi theo thôi. Thấy thất vọng ghê, ê sao thì cũng được. 12 người là tặng 4 chương nhá. Hiện tại ta chưa edit xong nên chưa tặng được. Khi nào xong ta sẽ tặng. Không lâu đâu, chắc cỡ tuần này hoặc là tuần sau thôi. Ta không có thất hứa đâu, yên tâm. Cách chương.